Kiếp này tôi không cần hắn nữa. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hoa báo tin, ánh mắt lo lắng nhìn ta. Có lẽ là bản chuyện hôn sự của tiểu thư dù kết quả cuối cùng là gì, cũng chỉ có thể là hủy hôn. Không ai trên đời này có thể thay đổi được ý định của Vệ Đạc. Ta kéo chặt chăn quanh người, mong có được chút cảm giác an toàn. Kiếp trước, mọi người đều nói Vệ Đạc là kẻ tàn nhẫn, thế mà ta lại ngã vào chiếc lưới dịu dàng mà hắn giăng sẵn. Chỉ đến khi bức màn yên bình giả dối ấy bị xé toạc, ta mới nhận ra lòng người thật lạnh lùng. Xuân Hoa quỳ bên chân ta. Tiểu thư, người đang khóc đấy. Ta chạm lên mặt, thấy có chút ẩm ướt, lòng nghẹn ngào. Thu Thực quỳ bên cạnh đưa khăn tay cho ta. Ngồi lặng yên một hồi lâu, ta mới dần lấy lại bình tĩnh. Thu Thực chuẩn bị nước, ta rửa mặt rồi mới đến tiền sảnh. Quốc công gia cùng phu nhân đã rời đi, chỉ còn cha mẹ và hai vị di nương. Chi Nghi, mẫu thân thấy ta trước, khẽ nói, trong kinh thành thiếu gì nam nhân tài giỏi, phụ thân sẽ chọn cho con một người tốt hơn. Kết quả này đã nằm trong dự liệu của ta, giờ đây lòng ta cũng chẳng mấy gợn sóng. Ta ngoan ngoãn gật đầu, khiến mẹ bật khóc, nữ nhi đáng thương của ta, sao lại gặp phải chuyện như vậy? Hai vị di nương cũng rơi lệ theo, cha hừ một tiếng. Khóc lóc gì chứ, tất cả đều là do tiểu tử Vệ gia kia vô tình vô nghĩa, sau này đừng trách lão phu không giữ lễ nữa. Ta ôm mẫu thân, an ủi bà một lúc lâu. Hôn sự vốn đã được chuẩn bị vào tháng sau, thiệp mời cũng đã gửi đi một phần. Ta nêu rõ ý định, phụ thân, mẫu thân vì hôn sự của nữ nhi đã hao tâm tổn trí quá nhiều. Con biết rằng mình không có duyên với Vệ Đạc, chi bằng để ngày lành tháng tốt ấy lại cho ca ca con. Cố Chi Hành là huynh trưởng của ta, cha mẹ không phản đối, cũng không gật đầu, xem ra vẫn còn cơ hội. Kiếp này, ta nhất định sẽ không để những người bên cạnh lặp lại những sai lầm đó. Ta lấy danh nghĩa bản thân, mời tẩu tẩu chưa cưới Tôn Ân Ngọc đến thưởng trà. Mặt trời vừa lên, bóng dáng tươi tắn của nàng đã xuất hiện. Tôn Ân Ngọc là con gái thứ của ngự sử đại nhân, vốn dĩ đã định hôn cùng ca ca ta từ năm trước. Nhưng vì tổ mẫu mắc bệnh qua đời, nên mãn tang đầu xuân năm nay mới kết thúc. Kiếp trước, đến tận cuối cùng, tẩu ấy vẫn chưa bước qua cửa. Tôn Ân Ngọc mang theo một ít trà, cởi áo choàng ngồi xuống tấm đệm tròn, cười nói: "Muội muội Chi Nghi, hôm qua nhận được thiệp mời của muội, ta vẫn không dám tin." Ta rót trà cho nàng, "Sau này chúng ta đi lại nhiều hơn, sẽ thành chuyện thường thôi. Trước đây ta chỉ mải mê chơi đùa với các muội muội của Vệ Đạc, Tôn Ân Ngọc đã gửi thiệp mời vài lần, nhưng ba lần ta chỉ đến một, về sau nàng cũng không mời thêm." Tôn Ân Ngọc dịu dàng, hành xử đoan trang, trong lời nói cử chỉ đều giữ đúng mực, rất hợp với ca ca ta. Chiều đến, ta tiễn nàng ra tận cửa, tiếng vó ngựa dồn dập, đúng lúc ca ca trở về, y như thời gian của kiếp trước. Ta nhanh trí, kéo nhẹ tay áo Tôn Ân Ngọc, chỉ về bóng người đang xuống ngựa. Hay là cùng chào huynh ấy một tiếng, mặt nàng hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu. Ta liền kéo nàng tiến lên, ca, đây là, muội đã hủy hôn với Vệ Đạc rồi sao? Chân mày huynh cau lại, như thể chẳng thấy Tôn Ân Ngọc đang đứng đó. Ta gật đầu, Cố Chi Hành nghiến răng, cái tên xúc sinh đó, thấy huynh ấy định đi tìm Vệ Đạc gây chuyện, ta vội kéo tay áo huynh lại. Ca, đây cũng là ý của muội, muội muốn hủy hôn. Cố Chi Hành giật tay áo, mắng, thật hồ đồ, ta sững sờ, ta không hồ đồ, ta chỉ muốn tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đạc đã không còn là chàng trai năm ấy. Ta biết, hắn cũng trọng sinh rồi. Phần 2, 4, trong đêm, gió mát mơn mởn trong giấc mơ. Ánh trăng tròn vành vạnh treo cao trên bầu trời, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi. Ta nhìn quanh và nhận ra, đây chẳng phải là Vệ Quốc công phủ. Ta, sao lại quay về đây? Trực giác mách bảo ta hãy quay lưng chạy đi. Nhưng dù có cố gắng thế nào, ta cũng không thể thoát khỏi nơi này. Tiếng nói chuyện tình tứ vang lên giữa nam và nữ, phần lớn là giọng nam nhân đang bày tỏ nỗi lòng. Ta nhìn thấy mình bước lên, vén nhành cây rậm rạp chắn lối, trước mắt là hai bóng người đan vào nhau, nam nhân bất ngờ ôm lấy nữ nhân từ phía sau. Nữ nhân là nhị tẩu Nguyễn Mộc Tình, nhưng nam nhân kia lại không phải là nhị ca Vệ Quân. Nhị ca quanh năm luyện võ, thân hình vạm vỡ, không thể nào có bóng lưng thanh tú như vậy. Nam nhân đột nhiên quay lại. Ai đó, ta. ta giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường, trán đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Ánh trăng tràn ngập, khung cảnh tĩnh lặng và hài hòa. Nhưng ta vẫn kẹt trong cơn ác mộng này. Ta không bao giờ quên được khuôn mặt người nam nhân ấy khi quay lại không phải ai khác mà chính là ca ca của ta, Cố Chi Hành. Ta bước xuống giường, uống một ngụm nước, cảm giác bất an trong người dần tan biến. Kiếp trước, ta luôn kính trọng Nguyễn Mộc Tình như nhị tẩu của mình, luôn coi Vệ Đạc là phu quân yêu dấu. Khi biết bọn họ có mối quan hệ mờ ám, nhận thức và luân lý bị đảo lộn khiến ta cảm thấy ghê tởm, không chỉ là thể xác mà còn là tinh thần. Cách chương.